Chương 885, 66.000 giọt tinh huyết. Tất cả bảo tàng, gia thiên kỳ vật, hết thể đều đi ra. Sở Phong Miên lập tức đem cơ hồ tất cả có được không giới DU mở ra. Hán tử quy khư thiên bên trong sở được đến gia thiên kỳ vật, vân vũ thiên cung bên trong bảo tàng, nhao nhao DU bay ra ngoài. Toàn bộ là rơi vào đến không trung cái kia một đường to lớn vô cùng vòng xoáy bên trong đi. Sở Phong Miên cho tới nay tích lũy, tại thời khắc này rốt cục đến đất dụng võ. Vòng xoáy này mỗi thời mỗi khắc thôn phệ, DU tại lệnh Sở Phong Miên trên thân lực lượng, tại cường một điểm. Thoải mái. Sở Phong Miên hồi lâu không có cảm giác được qua như thế thoải mái, vô cùng nhuẩn nhuyễn cảm giác. Sở Phong Miên hiện tại lực lượng, đã là cùng đã từng hắn, hoàn toàn vô pháp so sánh. Không biết là muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Thậm chí là tại bây giờ, còn tại mỗi thời mỗi khắc đang không ngừng bành trướng. Sau một canh giờ, cái này to lớn vô cùng vòng xoáy, rốt cục bắt đầu chậm lại. Sở Phong Miên tất cả linh thạch, tất cả tích lũy, toàn bộ DU bị vòng xoáy này, thôn phệ không còn một khác. Vòng xoáy này, mới dần dần bị hệ NMR trở thành Sở Phong Miên trên thân linh lực, dần dần bắt đầu thu liễm, bình tĩnh lại. Sở Phong Miên rốt cục siêu việt sinh tử, trở thành lao tổ. Hơn nữa còn cũng không phải là bình thường lao tổ. Tại thôn phệ nhiều như thế linh lực về sau, Sở Phong Miên cảnh giới, nhảy lên ở giữa đã là đạt đến sinh tử đại giai đệ tam trọng, cảnh giới trường sinh. Một khi đột phá, lại là liên tục đột phá ba trọng cảnh giới. Cái này nếu như bị bên ngoài bất luận cái gì võ giả biết, chỉ sợ đê ưu hội cảm giác có chút kinh thế hai tục. Toàn bộ cửu vực bên trong, cũng liền chỉ có tu luyện chiến long quyết Sở Phong Miên, mới sẽ như thế. Bất quá Sở Phong Miên cường đại, nhưng không đơn thuần là hắn cảnh giới, Sở Phong Miên cũng không phải bình thường cảnh giới trường sinh lão tổ. Hắn tại sinh tử cảnh đỉnh phong thời điểm, đều đủ để hoành sát sinh tử đại giai đệ lục trọng, luyện tâm chi cảnh lão tổ. Hiện tại Sở Phong Miên đột phá siêu việt sinh tử, hắn thực lực chân chính, chỉ sợ là so với 100 cái cảnh giới trường sinh lão tổ cộng lại lực lượng đều cường đại hơn. Liền xem như tại đối mặt hoàng giả, đối mặt cái kia tổ hoàng, tốc hoàng, hắn không dựa vào kiếm hoàng điện, Sở Phong Miên đều có tự tin, đủ để đem hai người bọn họ, trực tiếp chém giết. Với lại Sở Phong Miên trên thân chỗ có vô số kỳ ngộ. Tổ Long Chi Tôn Kiếm, Chiến Long Bảo Sa, thậm chí là Nhân Hoàng Bình. Đây đều là cựu vực bên trong vô thượng linh khí, Sở Phong Miên tại sinh tử cảnh đỉnh phong thời điểm. Xa kém xa là đem cái này chút linh khí chân chính lực lượng cho bày ra. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới tấn thăng, thực lực tăng cường, hắn tại vận dụng cái này chút linh khí, chỗ bạo phát đi ra uy lực, cũng là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt. Có thể nói hiện tại Sở Phong Miên, so với lúc trước Sở Phong Miên khủng bố hơn vô số lần. Để hiện tại Sở Phong Miên một cái ngón tay, đều có thể bóp chết đột phá trước đó hắn. Loại cảnh giới này biến hóa, để Sở Phong Miên thực lực đã là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt. 66.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết Sở Phong Miên cảm thụ được hắn chiến long huyết mạch gần chứa lực lượng. Cái này viễn cổ chiến long tinh huyết, mới là Sở Phong Miên bên trong chân chính lực lượng bản nguyên. Hiện tại Sở Phong Miên mấy có lẽ đã là có được cái này viễn cổ chiến long một nửa lực lượng. Trong mơ hồ, Sở Phong Miên chính là cảm giác ra, hắn cách cái này chiến long quyết đệ nhất trọng viên mãn. Đều đã không còn là như vậy hư vô mờ mịt. Tại Sở Phong Miên trong cảm giác, chỉ cần là hắn đạt tới sinh tử đại giai đình phong, bất hủ chi cảnh, chính là cái này chiến long quyết đệ nhất trọng viên mãn. Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến lúc trước, tại trong đầm nước đụng phải tinh huyền thời điểm, lúc kia hắn, miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể ngưng tụ ra thứ nhất nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết. Về phần là đem 129.600 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết toàn bộ ngưng tụ ra. Quả thực là hư vô mờ mịt. Hiện tại Sở Phong Miên rốt cục thấy được hy vọng. Bằng vào ta hiện tại lực lượng, hẳn là đủ để hàng phục cái kia ấu tiểu thần cây. Sở Phong Miên đứng dậy, trên mặt hắn chính là đã cực kỳ tự tin mà bắt đầu. Cái này một gốc ấu tiểu thần cây, đối lúc ấy sinh tử cảnh Sở Phong Miên tới nói, muốn hàng phục cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là lần này, coi như hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, trực tiếp là từ tại chỗ đứng dậy. Ở trước mặt hắn hết thể linh thạch, tất cả linh dược, đều là tiêu hao sạch sẽ. Sở Phong Miên hiện tại ngược lại là trở thành một người nghèo rất mồng tơi. Chẳng qua hiện nay đã có thể đột phá, cái kia Sở Phong Miên liền xem như trở thành một người nghèo rất mồng tơi vậy không có gì. Sở Phong Miên hiện tại cảnh giới tăng lên, hắn thần mạch tại câu thông linh lực tốc độ, cũng là so với trước đó phải nhanh hơn vô số lần. Chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý, hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số linh thạch đến, tốn hao một chút thời gian, đều có thể góp nhặt ra thi đấu tài phú tơ y huống chi chỉ cần là có lực lượng, tài phú loại vật này, tùy thời đều có thể thu hoạch. Thế mà còn lại xuống một viên ngọc lộ thánh quả. Sở Phong Miên nhìn lên trước mặt, bây giờ chính là cô số không số không còn lại xuống cái này một viên ngọc lộ thánh quả. Liên là thôn phệ đến cuối cùng này một viên ngọc lộ thánh quả thời điểm, Sở Phong Miên trên thân bình cảnh mới bị triệt để đánh vỡ. Cho nên cái này một viên ngọc lộ thánh quả Sở Phong Miên cũng không có đem hắn nuốt chửng lấy. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là đem cái này ngọc lộ thánh quả, lại lần nữa thu vào không giới bên trong cường mặc dù cái này ngọc lộ thánh quả đối với hắn còn không có tác dụng gì. Bất quá đối với những võ giả khác, còn là có đại dụng, Sở Phong Miên nhưng không xe cho hoàng cổ môn tại lưu lại một cái thành tựu lao tổ cơ hội. Sở Phong Miên phạch một cái, từ tại chỗ bị hệ NMT, sau một khắc trực tiếp chính là đi tới cái kia ấu tiểu thần cây trước mặt. Lần này tại cảm giác ấu tiểu thần thụ linh lực, Sở Phong Miên chính là đã không có trước đó sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này ấu tiểu thần cây lực lượng, cùng hắn hiện tại. Đã là một cái bình khởi bình tọa trạng thái. Trấn áp Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực, trực tiếp biến thành một tôn to lớn vô cùng bàn tay, trực tiếp hướng về cái kia ấu tiểu thần cây, oanh kích lại đây. Tại cái này ấu tiểu thần cây chung quanh, chính là cùng vừa mới đồng dạng xuất hiện một tầng linh lực màu xanh. Tầng này linh lực màu xanh, vừa mới Sở Phong Miên đụng phải một khắc, chính là trực tiếp thịt nát xương tan, kém một chút trực tiếp vẫn lạc. Thế nhưng là lần này Sở Phong Miên lại là không chút nào tại bối rối, vẹn vẹn ngón tay một điểm, tầng này linh lực màu xanh, chính là giống như xì hơi bình thường, trực tiếp vỡ vụn. Không cần đang rẽ rùa ta hàng phục ngươi, tương lai nhất định là để ngươi đi theo ta thành tựu đỉnh phong, thậm chí là lại sáng tạo kiến một huy hoàng thần phục cá. Sở Phong Miên băng lánh mở miệng nói. Một cỗ lực lượng, chấn áp cái này hấu tiểu thần cây. Cái này hấu tiểu thần cây, còn cực kỳ non nớt. Hắn chỉ có thể là bản năng lợi dụng linh lực, ngưng tụ thành từng đạo linh lực màu xanh, oanh kích Sở Phong Miên. Nhưng loại này oanh kích, theo Sở Phong Miên, lại là như là gãi ngơ ngỡ bình thường. Dễ như trở bàn tay chính là đem cái này chút linh lực màu xanh, toàn bộ đánh nát. Tại mấy lần giao phong phía dưới, cái này hấu tiểu thần cây lực lượng, đã là dần dần bắt đầu chống rông bắt đầu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.